Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 632, kế hoạch bắt giữ bắt đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chúng ta có thể tuyên bố với bên ngoài là chúng ta đã bắt được người rồi. Một là để người dân yên tâm, hai là để nhóm người đó lơ là cảnh giác, cho rằng cảnh sát chúng ta vô dụng, dù sao chúng ta có thật sự bắt được người hay không. Bọn chúng tự biết, như vậy, chúng ta tổ chức hội diễn văn nghệ gì đó, chắc chắn bọn chúng sẽ nắm bắt cơ hội này, rồi rời khỏi nơi này. Triệu Quốc Thắng nói với vẻ mặt tự tin, vì nhóm người này rất cẩn thận, không dễ dàng lộ diện, vậy thì phải nghĩ cách ép bọn chúng ra mặt. Ông không tin lần này có cơ hội tốt như vậy mà bọn chúng lại bỏ qua. Đương nhiên, trước tiên phải tung tin cảnh sát bọn họ vô dụng, để bọn chúng mất cảnh giác. Cộng thêm việc tính đến nay, cô gái đầu tiên mất tích đã lâu rồi. Chắc hẳn nội bộ bọn chúng cũng đang rất sốt ruột, vừa khéo nắm bắt điểm này, ép bọn chúng ra tay. Cách này, tuy không phải là cách tốt nhất, nhưng trước mắt mà nói, là cách an toàn nhất. Nhưng làm thế nào để bọn buôn người nhận được tin tức? Lại là một vấn đề khác, nhưng rõ ràng, trước khi đến đây, Triệu Quốc Thắng đã có tính toán trong lòng rồi. Tôi có một cách, nhưng cần phải chú ý là những người tham gia, những người biết kế hoạch này không được nhiều. Cơ hội này chúng ta chỉ có thể thành công, không được thất bại, hơn nữa không được tiết lộ ra ngoài. Đừng để liên lụy đến người vô tội. Chuyện này, thế là, Triệu Quốc Thắng bắt đầu nói với mọi người về kế hoạch cụ thể. Lúc đầu lông mày của mọi người đều nhíu chặt, nhưng sau đó, rõ ràng đã giãn ra. Cuộc họp này, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới giải tán. Họ phải bắt đầu triển khai kế hoạch rồi. Còn Triệu Quốc Thắng lại không nghỉ ngơi. Chỉ về nhà, rửa mặt, thay quần áo, thay bộ đồ dính mùi thuốc lá. Sau đó lại ra ngoài. Vợ Triệu cục trưởng lúc dậy thì thấy chồng lại ra ngoài rồi. Bà biết gần đây ông đang bận rộn chuyện vụ án, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm vài câu. Triệu Quốc Thắng ra ngoài không đi nơi nào khác, mà đến khu nhà tập thể của chính phủ, đứng chờ dưới lầu. Quán cơm Quốc Doanh đã mở cửa. Ông vào đó mua hai cái bánh bao nhân thịt ăn, vừa ăn vừa nhìn về phía khu nhà tập thể. Thẩm Nghiên đi làm, trên tay cầm hộp cơm. Kết quả là dưới lầu gặp được Triệu Quốc Thắng mặc thường phục. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy ông, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, bây giờ Triệu cục trưởng xuất hiện ở đây, chứng tỏ ông đã đồng ý với đề nghị của cô. Kế hoạch bắt giữ nhóm người kia cũng đang âm thầm được triển khai. Thẩm Nghiên biết Triệu Quốc Thắng có chuyện muốn nói với mình, liền đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Đây là góc khuất, người ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Hai người bắt đầu nói chuyện nhỏ với nhau. Diệu diệu thần kỳ, cục trưởng Triệu, tôi cần phải làm gì à? Thẩm Nghiên không chào hỏi nhiều, trực tiếp đi vào chủ đề. Triệu Quốc Thắng cũng biết lúc này không phải là lúc để chào hỏi xã giao. Bèn nói, Tiểu Thẩm, tôi nói ngắn gọn nhé. Chúng tôi đã đồng ý với kế hoạch mà cô nói, nhưng hôm nay lúc phát thanh, cô cần phải... Triệu Quốc Thắng chỉ có thể cố gắng nói rõ kế hoạch cho Thẩm Nghiên. May mà, Thẩm Nghiên chỉ cần suy nghĩ một chút là biết cơ hội của bọn họ là gì. Nhìn chung cũng giống như cô tưởng tượng, chỉ là kế hoạch của cục trưởng Triệu hoàn thiện hơn một chút. Như vậy, nhóm người kia có thể sẽ mất cảnh giác. Đến lúc đó sẽ chọn thời điểm này để chuyển đi. Sau khi xác nhận thời gian cụ thể thêm lần nữa, Thẩm Nghiên liền rời đi. Không lâu sau khi Thẩm Nghiên rời khỏi con hẻm, Triệu Quốc Thắng cũng xoay người đi ra ngoài từ đầu bên kia của con hẻm. Cách chương